Chương 59, biến mất mì gà. Inusa lim dim mắt nhìn xem Lâm Thiên Diêu, kỳ thực tâm lý đã biết lời hắn nói đúng, nhưng chính là ngạnh lấy một hơi thở không muốn nói, dù sao loài người đê tiện lại không phải là không biết, bọn họ nếu là cố ý cho hắn hạ sáo há lại không phải thua thiệt. Lâm Thiên Diêu nhìn một cái hắn cái dáng vẻ kia cũng biết hấp dẫn, lập tức quyết định khuyên nữa một khuyến, ta biết ngươi bây giờ là bán yêu thân, những năm gần đây vẫn bị cười nhạo, muốn lợi dụng những thứ này hạt châu biến thành một cái chân chính đại yêu quái, điểm này ta có thể giúp ngươi, thế nhưng, trao đổi điều kiện chính là nói cho ta biết là ai tiết lộ cho ngươi những thứ này hạt châu sự tình. Lâm Thiên Diêu lần này điều kiện hoàn toàn nói chúng rồi, Inusa trong lòng, không biết này. Nhân loại là không phải cố ý nói như vậy, thế nhưng hắn nói lên điều kiện trao đổi để tâm hắn động. Biến thành một con đại yêu quái cũng không tiếp tục bị người cười nhạo là Inusa cho tới nay mộng tưởng, hắn cũng vẫn hướng phía cái phương hướng này cố gắng, bây giờ người này loại dĩ nhiên nhẹ bỗng một câu hắn có thể giúp tự mình hoàn thành cái này nhiều năm trước tới nay mộng tưởng, thực sự có thể tin tưởng sao? Không cần hoài nghi, ta năng lực đến tột cùng thế nào, ngươi còn không biết sao. Là một nhân loại, ta sở hữu có thể mang hắc hóa trạng thái ngươi đánh bại lực lượng, để cho ngươi biến thành một con đại yêu quái đương nhiên cũng có thể làm được. Ta làm sao biết ở ta nói là ai nói cho ta biết Nguyên Châu sự tình sau đó ngươi có hay không đổi ý tiêu thất. Inusa nói như vậy chính là no ý do hắn đã bắt đầu tin, Lâm Thiên Diêu lại nhiều hơn một phần nắm chặt. Kỳ thực, Inusa cuối cùng là nhất định có thể biến thành đại yêu quái chính hắn là cái này thế giới nguyên bản nam số 1. Lâm Thiên Diêu sẽ không cho là cái này thế giới chạy đường dây sau đó hắn không cần phải đi làm những gì. Cho nên lúc này Lâm Thiên Diêu đã quyết định muốn kéo Lâm Thiên Diêu hạ thủy. Để hắn cùng nhau tìm kiếm những thứ này hắc vụ sau lưng bí mật. Ngươi chỉ có thể tin tưởng. Trong giọng nói tràn đầy tự tin, quả thực Inusa sau khi nghe nhíu mày một cái, con mắt thỉnh thoảng liếc nhìn Lâm Thiên Diêu, hồi lâu nói, tốt, ta tin ngươi. Lại nói tiếp, thế nhưng ta còn có một cái điều kiện, chính là ta muốn ngươi trước đem một hạt châu cho ta, bằng không ta sợ ngươi sẽ đổi ý. Kỳ kỳ ổ ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Lâm Thiên Diêu, không biết có thể đáp ứng hay không cái này bán yêu điều kiện. Lâm Thiên Diêu trả lời dứt khoát, nếu Nguyên Châu cũng không có gì tác dụng phụ, như vậy cho hắn một viên cũng không sao, nhưng lại có thể mang trong cơ thể hắn bị ác ma mắt ô nhiễm linh lực thanh tẩy, vì hắn tiết kiệm không ít chuyện. Dễ dàng như vậy đáp ứng, tốt lắm mau đem tới A Inusa đưa bàn tay đưa ra, móng vuốt hơi hợp hợp, ý bảo Lâm Thiên Diêu nhanh lên một chút đem hạt châu cho hắn. Lâm Thiên Diêu xoay qua chỗ khác xem kỳ kỳ ồ, trong ánh mắt là không cầm được tiêu ý, Inusa giống như là một cái không có lớn lên hải tử giống nhau, thú vị cực kỳ. Kỳ kỳ ổ tiếp thu được Lâm Thiên Diêu truyền đi tin tức, rất nhanh đã đem chính mình thu Nguyên Châu nhưng một viên nói Inusa trong tay. Inusa bắt được Nguyên Châu, mừng không kể xiết xem đi xem lại, thả để dưới mũi ngửi một cái xác nhận là thật đồ đạc sau đó lại bỏ vào trong ngực của mình, thứ này đương nhiên muốn hảo hảo thu. Có thể nói sao Lâm Thiên Diêu khoanh tay đứng ở một bên xem Inusa vui vẻ một hồi mới nói. Đương nhiên có thể. Ta mới sẽ không hướng những nhân loại kia giống nhau không giữ chữ tín ta tới nơi đây tìm cái này mấy viên hạt châu là bởi vì nhận được tin tức, nói nơi này có thể cho yêu quái lực lượng tăng cường gấp mấy lần hạt châu xuất hiện mới tới, hiện tại bên ngoài đã truyền ầm lên rồi, hầu như có điểm danh tiếng yêu quái đều đã biết hạt châu ở chỗ này, thế nhưng ngoại trừ ta, còn không có mấy người có thể tới nơi này. Vì sao kỳ kỳ ổ có chút ngạc nhiên? Bọn họ đều ở đây đánh lộn A Inusa dùng một loại ngươi cực kỳ đần biểu tình nhìn về phía kỳ kỳ ổ. Nói tiếp, rất kỳ quái là biết tin tức này yêu quái đều có đồng bạn, sau đó bọn họ còn không có tới liền vì cạnh tranh người nào phân đến hạt châu trước đánh nhau, trong đó có chút nghe nói qua hạt châu, bất quá bọn họ không biết là lần này hạt châu cùng dĩ vãng không giống với, không có cái gì tác dụng phụ, cho nên bọn họ sợ sẽ không có đến đây tìm kiếm. Nói như vậy chỉ một mình người Lâm Thiên Diêu có thể không phải cảm thấy cái kia hai cái kỳ kỳ quái quái nguyên nhân liền thực sự có thể cho từ trước đến nay truy cầu sức mạnh vô thượng đám yêu quái dừng lại tìm kiếm bước chân. Cứ như vậy nghe Inusa tự thuật ngược lại càng giống như là một cái đã an bài tốt cục, sẽ chờ hắn ngày đâu. Đương nhiên, có tiểu yêu quái còn không có tiếp cận cái này Lâm Tử thời điểm liền đã chết. Vậy làm sao ngươi biết lần này hạt châu không cùng một dạng lần này Inusa ấp úng nửa ngày mới nói, Nguyên Châu là bởi vì mỉ gạ nói cho ta biết. Người nào Lâm Thiên Diêu dường như lại nghe được một cái tên quen thuộc. Ta nói là mỉ gạ cái kia lão nhân nói ngươi không biết coi như Lâm Thiên Diêu đương nhiên biết mỉ gạ là ai, là cha Inusa tùy tùng, mà trên thực chất chính là vẫn thường thường hấp huyết sau đó thường thường bị bạo nổ nhất ngộ thấy nguy hiểm chạy so với ai khác cũng nhanh bỏ chết nói bỏ chết thật có chút xin lỗi hắn, nhưng là Lâm Thiên Diêu chính là cảm thấy cái kia bốn cái tay bỏ chết lao ra ra cực kỳ khả ái cho nên nói hắn lại là làm sao mà biết được ta đây làm sao biết, hắn trước đây là... Ta bên cạnh cha tùy tùng, sau lại phụ thân sau khi qua đời hắn có lần cùng ta đề cập qua, nói đến quá con có loại này hạt châu mới là có thể đụng, những thứ khác đụng với sau đó sẽ gặp phải đại phiền toái. Người gặp qua Lâm Thiên Diêu có thể không phải tin tưởng có người có thể chỉ dựa vào nói ba xạo miêu tả cũng biết Nguyên Châu cùng ác ma mắt phân biệt, yêu quái cũng giống vậy. Thấy là gặp qua, lúc đó cũng là bởi vì gặp qua những thứ này hạt châu ta mới có thể không phải cẩn thận đụng tới trong đó ác ma mắt, huyết dịch bị cuốn hút. Vừa mới bắt đầu thời điểm ta cũng không tin tưởng, cho tới nay chỉ biết Ngọc Tứ Hồn có cái này năng lực, thế nhưng từ hắc vụ đột nhiên bạo nổ sau khi đi ra ta mới có tin tưởng cái này trên thế giới còn có những vật khác có thể thay thế Ngọc Tứ Hồn để cho ta thu được lực lượng, hơn nữa bởi vì bị cảm hóa, cho nên ta tùy thời đều có hắc hóa trạng thái khả năng. Là mì gả tìm tới Minh Tạ Dịu giúp ta tạm thời át chế trong cơ thể biến dị, sau đó ta mới có thể đi ra ngoài tìm có thể thanh tẩy ta. Lực lượng chân chính Nguyên Châu. Mì gả bây giờ ở nơi nào ta cũng không biết, hắn sau lại cùng Minh Tạ Dịu cùng nhau biến mất, lưu lại nói mấy câu nói cho ta biết rất nhanh Nguyên Châu sẽ xuất hiện, để ta cứ từ từ lấy là được rồi. Khi đó không chỉ có trên người ta ác ma mắt có thể bị thanh tẩy, linh lực cũng sẽ tăng lên trên diện rộng.